Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, khó phân biệt trung gian. Nhanh chân về phía trước, rời đi Phương gia, không hề có một chút do dự, đi ra Phương gia, lấy ra họa bì mặt nạ, nhất thời biến hóa dáng dấp, không nghĩ Phương Trung Đình tìm tới, miễn cho hắn cũng khó làm, tuy rằng hắn mắng Hoan. Thế nhưng trong xương vẫn là yêu thích Phương Thiên Cực, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Không nghĩ tới đã từng là dịu dàng cô bé, một tiếng một cái ca ca, hiện tại như thế hắc tâm, liền nói chuyện cùng chính mình cũng không muốn, không phải là người a. Bước chậm trên đường, suy nghĩ một chút, lần này ra đến, muốn mua hàng cũng là mua đủ, sau đó tìm một chỗ, chờ một chút. Phi Chu đến rồi, tức khắc rời đi nơi này. Trần Thủ Chuyết phát hiện mình ở đây, không hề có một chút trồng cây dục vọng, vốn là đến Tiêu Kim Quật, còn có trồng cây ý nghĩ. Ai biết, đến nơi này, chuyện hư hỏng một cái theo một cái. Bị bắt, vào trại giam, nổ con đường, bị nhục. Trần Thủ Chuyết đối với loại này cây, dần dần không có hứng thú. Tiềm thức một loại chống cự, ở Xích Hà cung trồng cây trồng ra sinh mệnh cây, ở Ngọc Khuyết Sơn tăng lên toàn thân thế giới gốc gác, ở Ngưu Túc Thiên cũng là thay đổi thế giới, Nguyên Dung Tông là do vì chính mình trồng cây, cũng là trở nên cường đại, thế nhưng Diệu Hóa Tông, bọn họ không xứng, người ở đây, quá xấu, Diệu Hóa Linh Thần cô độc minh, xấu nhất chính là người này. Thiên Nhân Sách, tìm một cơ hội giết chết hắn. Đi tới, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Phát hiện mình dĩ nhiên đi tới giam giữ qua chính mình đại lao phụ cận. Làm sao đến nơi này? Suối quẩy, hắn bước nhanh rời đi nơi này. Suy nghĩ một chút lấy ra phi độn pháp khí diệu hóa du nhiên vũ. Liền muốn bay đi, đột nhiên. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy phương xa có mấy cái bóng người quen thuộc. Bốn cái lão đầu tử, ở một thềm đá nơi, thật giống nằm nhoài trên thềm đá. Có chút quen thuộc, tử lao bên trong bốn cái cao nhân tiền bối sao? Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi tới. Quả nhiên bốn cái tiên phong đạo cốt cao nhân tiền bối. Đại lao thả ra, vì lẽ đó không có đi xa. Ở đại lao phụ cận. Nằm ở thềm đá nơi, vừa nhìn chán nản đầu đường. Các vị tiền bối, các ngươi đây là, nghe được Trần Thủ Chuyết hỏi dò. Bọn họ liếc mắt nhìn, Trần Thủ Chuyết mang theo họa bì mặt nạ. Bọn họ không có nhận ra Trần Thủ Chuyết, dồn dập xoay người, căn bản không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Cuối cùng quật cường, không nghĩ người xa lạ nhìn thấy bọn họ bi thảm dáng dấp. Trần Thủ Chuyết gỡ xuống họa bì mặt nạ, không nhịn được nói, các vị tiền bối, ta lúc đi, không phải cho các ngươi linh thạch sao? Lúc này bọn họ mới nhận thức Trần Thủ Chuyết, có người vô cùng kích động, lệ nóng doanh tròng, có người cố ý ngụy trang, thế nhưng hai tay run rẩy, hiền lành mập lão nhân Vương Tam Lạp thở dài một tiếng, nói, may là ngươi cho chúng ta linh thạch. Không phải vậy chúng ta đều chết đói. Cái nhóm này bất lương cỏ mồi. Nói cố chủ biến mất. Một cái linh thạch cũng không cho chúng ta. Còn đem chúng ta đánh ra đến. Ta nếu là tuổi trẻ 30 tuổi. Tuyệt đối đem bọn họ đều đánh đổ. Chúng ta không có linh thạch. Không thể quay về nhà. Những ngày gần đây. Lưu lạc đầu đường. Ngày hôm qua sẽ không có cơm ăn. Lão ăn mày Lý Phong nói. Bọn họ đều là phế vật, chỉ có ta trong mấy ngày qua còn kiếm được một cái linh thạch. Ăn mày trang phục, tự nhiên là ăn xin đoạt được. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hỏi, các vị tiền bối, các ngươi nhà ở nơi nào a? Hiền lành mập lão nhân Vương Ba Nón nói, chúng ta đều là 16 vòng thành kiến nguyên, cách nơi này mấy ngàn dặm đây. Tiểu ca ngài xem có thể hay không cho chúng ta mượn điểm lộ phí. Chúng ta nhất định thâm tạ. Từ nơi này xuất phát, ngồi xe bus, cộng thêm tiền cơm, dừng chân tiền, một người đến 300 linh thạch. Nói xong, lão ăn mày Lý Phong cẩn thận nhìn Trần Thủ Chuyết, chỉ lo hắn ngại nhiều. Trần Thủ Chuyết gật gù, liền muốn bỏ tiền, đột nhiên lão thư sinh Diệp Chính Nham bắt đầu ho khan, đỏ cả mặt, vừa nhìn là nhiễm phong hàn. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, nói, các người trước tiên không cần vội vã trở lại, ăn chút cơm nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, chữa khỏi bệnh lại về nhà. Đa tạ tiểu ca, may là gặp phải ngươi. Ai, chúng ta đều là thu rồi tiền đen hố ngươi, kết quả ngươi còn đối với chúng ta tốt như vậy, cũng không phải hãm hại. Chân truyền bản lĩnh, chỉ là cái kia bản lĩnh còn không có cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, hại người thiên nhân sách. Tiểu ca mệnh tốt, hại người cố chủ chính mình biến mất rồi. Không phải vậy ngươi có thể thảm. Bốn người đến, chỉ có cái kia lãnh ngạo hiệp khách Trần Vô Cực không nói một lời. Chỉ là Trần Thủ Chuyết nhìn lại, hắn thật giống ngủ, thỉnh thoảng điểm xuống đầu. Chẳng trách lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Trần Thủ Chuyết mang theo bốn người bọn họ ở phụ cận tìm một cái khách sạn ở cùng nhau xuống, mời đại phu cho lão thư sinh Diệp Chính Nham chữa bệnh. Một đạo pháp thuật đi xuống, phong hàn tự nhiên tốt. Sau đó dẫn bọn họ ăn bữa tiệc lớn, ăn một bữa no nê. Cùng với bọn họ, Trần Thủ Chuyết cảm giác thoải mái, khá giống cùng thân nhân mình cùng nhau cảm giác. Không giống nơi này những người khác đều tốt giống như tên lừa đảo. Để Trần Thủ Chuyết cảm giác được tâm lạnh, hắn quyết định ngày mai đưa bọn họ rời đi. Một người lại cho 1000 linh thạch. Hiện tại 1000 linh thạch đối với mình không tính là gì, đối với bọn hắn có thể lấy an hưởng tuổi già, tốt đẹp linh ăn, rượu ngon thịt tốt, ẩn chứa lượng lớn linh khí. Bốn cái lão nhân có thể coi là khai trai. Cái này cao hứng a. Lời hay nói một cái sọt. Bốn cái lão nhân tuy rằng đều là ngưng nguyên cảnh giới, thế nhưng không hổ là tiêu kim quật bản địa thổ dân. Người lão tinh, cây lão trơn, từng cái kinh nghiệm phong phú. Nói tới bản địa truyền thuyết, huyền huyền đến, để Trần Thủ Chuyết mở mang tầm mắt. Nguyên lai còn có nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên lão ăn mày Lý Phong nói, tiểu ca, là không phải ngươi đắc tội rồi người nào? Ta thấy bên ngoài tên kia vẫn ở nhìn chằm chằm ngươi. Trần Thủ Chuyết chau mày, lặng yên kiểm tra, thế nhưng hắn không có nhìn ra người nào nhìn mình chằm chằm. Hiền lành mập lão nhân Vương Ba Nón nói, xem y phục này, đây là bảy đại thế gia Phương gia cầu tử a. Tiểu ca, ở Diệu Hóa Tông, ngươi tuyệt đối không nên đắc tội bảy đại thế gia. Lão ăn mày Lý Phong nhếch miệng nói, Mộc Tử Lý hái đầu người, Vương Bát nhà không lòng người, Phương gia quỷ, Lạc gia tàn nhẫn, Giả gia dầu nồi đang sôi, Bạch gia kim như sát, tổn nhất xấu nhất lão Trần nhà. Cái này đều là xấu đến nhà khốn nạn a. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút hỏi, Lý, Vương, Phương, Lạc, Giả, Bạch, Trần, đúng. Diệu Hóa Tông có người nói giữ thể diện bảy vị đạo nhất, gọi Tam Lão Tứ Tổ. Ba lão xuất thân ở Lý, Vương, Trần, Tứ Tổ. Cái kia bốn cái lão bà xuất thân ở Phương, Lạc, Giả, Bạch. Có cái này bảy cái đạo nhất chỗ dựa, bọn họ đời sau xấu thấu. Trần Thủ Chuyết trong lúc vô tình phát hiện lão thư sinh Diệp Chính Nham cũng không biết những thứ này, cùng mình cùng nhau lắng nghe. Lãnh ngạo hiệp khách Trần Vô Cực lại ngủ, Trần Thủ Chuyết không có để ý. Phương gia tìm chính mình, tám thành là Phương Trung Đình. Hắn đang tìm kiếm chính mình, giải thích Phương Thiên Cực chuyện. Trần Thủ Chuyết cũng không muốn nghe hắn giải thích, cứ định như vậy đi. Ngay khi Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, có hầu bàn đi qua. Vô tình hay cố ý, đột nhiên một tấm bùa đưa đến Trần Thủ Chuyết trong tay. Trần Thủ Chuyết cau mày, Có ý gì? Lặng lẽ mở ra xem. Lá bùa bên trên mấy cái chữ lớn. Đi mau, không nên tin Phương Trung Đình. Viết văn tự rõ ràng là máu. Huyết thư, Trần Thủ Chuyết xem xong. Huyết thư tự nhiên thiêu đốt, biến mất hầu như không còn. Không cần nghĩ, Trần Thủ Chuyết biết đây là Phương Thiên Cực truyền tin. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết biết rồi tại sao Phương Thiên Cực không nói lời nào. Đuổi chính mình rời đi, nàng không phải căm ghét chính mình, mà là cứu mình, để cho mình đi mau. Phương Trung Đình, có vấn đề, đây là một loại tâm linh trực giác, không hề do dự chút nào. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, thế nhưng hắn dừng lại một chút, nhanh chóng lấy ra linh thạch, một lão già 1000 linh thạch. Ta đi trước một bước, các người mau mau về nhà, không cần lo ta, chính mình cẩn thận, lão nhân đều là kinh nghiệm lâu năm mưa gió, lập tức thu cẩn thận linh thạch. Thế nhưng bọn họ không có đi. Trần Vô Cực lần thứ nhất mở miệng. Chúng ta ở khách sạn chờ ngươi 3 tháng. Đi mau, bảo trọng. Trần Thủ Chuyết cũng không đáp lời. Lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Trần Vô Cực cầm lấy nước trà, đổ ở Vương Tam Lạp đỉnh đầu. Mắng to, ngươi cái đại ngốc. Vương Tam Lạp cũng là nổi giận mắng. Ngươi cái lão đông tây, lại uống nhiều rồi. Bốn người đùa giỡn lên, cố ý lật đổ bàn, bọn họ tranh đấu lên, hấp dẫn người khác, làm vì Trần Thủ Chuyết tranh thủ thời gian. Trần Thủ Chuyết sử dụng họa bì mặt nạ, nhanh nhanh rời đi quán cơm, ở trong đám người, không ngừng qua lại, điều động phi độn pháp khí diệu hóa Du Nhiên Vũ, phi độn mà lên, hết thảy đều là bình thường, cũng không có ai truy tung Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là cảm giác trong lòng như thạch, có không nói ra được ngột ngạt. Cái này Phương Trung Đình, Phương Thiên Cực, đến cùng cái gì quỷ? Phía trước một mảnh vượng chợ, tiếng người huyên náo, đâu đâu cũng có người. Trần Thủ Chuyết đưa tay lôi kéo Diệt Thế Trần trên người, trong đám người xoay một cái, biến mất không còn tăm hơi. Trần Thủ Chuyết không tin có người có thể lấy nhìn thấu Diệt Thế Trần ngụy trang. Trong biển người mênh mông, Trần Thủ Chuyết nhiều lần kiểm tra, quả nhiên không có ai truy tung đến hắn. Như vậy ẩn giấu một ngày, ngày thứ hai Trần Thủ Chuyết lặng yên trở về chính mình dừng chân khách sạn. Bốn cái lão nhân chính ở chỗ này ở lại, chẳng có chuyện gì phát sinh, lẽ nào mình cả nghĩ quá rồi. Trực giác sai rồi, Trần Thủ Chuyết trong lòng cũng là bay lên hiếu kỳ. Tra một chút, tiêu kim quật trong, chỉ cần có linh thạch, không có cái gì không làm được. Từ có vô số bán đi tình báo quán rượu thương hội. Trần Thủ Chuyết linh thạch đập xuống, kiểm tra Phương Trung Đình tình huống. Không phải một nhà cha, mà là mấy nhà cha. Cái này một cha, không quan trọng lắm. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Lần trước nổ con đường, vụ nổ lớn sau khi chết rồi mấy trăm thiếu gia, những kia gia tộc thế lực điên cuồng tìm kiếm gây án người. Phương Trung Đình mượn gia tộc thế lực đem vụ nổ lớn một chút áp chế tiêu tan, có thể nói hắn trong bóng tối bảo vệ Trần Thủ Chuyết, bỏ ra bút lớn linh thạch. Làm vì Trần Thủ Chuyết đem chuyện này bãi bình, đem hắn hoàn toàn ẩn giấu đi. Không phải vậy, Trần Thủ Chuyết thân phận bại lộ, đem sẽ có vô số tu sĩ đến đây thế những thiếu gia khác báo thù. Nhìn Trần Thủ Chuyết bình an không có chuyện gì, kỳ thực đều là Phương Trung Đình đang yên lặng xuất lực. Dựa theo trong tình báo từng nói, Phương Trung Đình cũng là kiệt sức, bởi vì chết quá nhiều người. Ở trong gia tộc bị được phê bình, ở áp lực nặng nề phía dưới, Phương Trung Đình đã có chút chán trường, bắt đầu yêu thích nữ sắc. Phương gia tộc lão đối với chuyện này ý kiến rất lớn. Cho tới Phương Thiên Cực, ở một trình độ nào đó so với Phương Trung Đình trong gia tộc, càng có quyền lợi, nàng bị Phương Trung Đình trưởng khống uy hiếp, khả năng không lớn. vô số tình báo phía dưới. Trần Thủ Chuyết không thể không nói chính mình oan uổng Phương Trung Đình. Trực giác khả năng chuẩn xác, thế nhưng sự thực càng thêm chân thực. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Cái này tính là gì chuyện? Nhiều lần đối chiếu, loại này phạm vi lớn tình báo khởi nguồn, không thể làm giả. Phương Trung Đình thật sự vì chính mình đem hết toàn lực. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, không còn ngụy trang, trở về khách sạn. Mấy ông già nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trở về, vạn phần cao hứng, cái này đại biểu hắn không sao rồi. Tuy rằng bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng nhân sinh kinh nghiệm để bọn họ có vô số sinh hoạt trí tuệ. Bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ là cùng Trần Thủ Chuyết tùy tiện tâm sự, chính là ai đi đường nấy. Trần Thủ Chuyết ở trong khách phòng, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên chỉ chốc lát, Phương Trung Đình đến đây. Gặp lại được Phương Trung Đình, Trần Thủ Chuyết sững sờ. So với lần trước, Phương Trung Đình quần áo càng là hào hoa phú quý, hoàn toàn công tử văn nhã trang phục, dường như một cái hoa hồ điệp. Lần trước, hắn vô cùng mộc mạc, một mặt chân thành, thoạt nhìn vì chính mình ngăn chặn bốn phương, cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Trong lòng có chút chịu đựng không đủ, bắt đầu lưu luyến nữ sắc. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết không biết hắn đến cùng bao lớn, thế nhưng cảm giác hắn cũng không phải cái gì kẻ ra đời chuyển sinh loại hình. Đại ca, ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó. Nói biến mất liền biến mất rồi. Ta chỉ là tu luyện một cái pháp thuật, không có chuyện gì. Vậy thì tốt, không có chuyện gì là tốt rồi. Trung Đình, ta biết ngươi vì áp chế nổ con đường sự kiện, trả giá rất nhiều, khổ cực ngươi. Thốt ra lời này, Phương Trung Đình thật giống không để ý chút nào, thế nhưng ngồi ngồi sẽ khóc lên, nước mắt giàn giụa, không nói gì, thế nhưng thật giống cái gì đều nói. Hắn làm vì Trần Thủ Chuyết chịu ủy khuất lớn lao. Trần Thủ Chuyết không nhìn nổi nhất cái này, suy nghĩ một chút nói. Trung Đình a, ta cũng không có biện pháp gì giúp ngươi. Như vậy, ngươi có thể lấy câu thông một chút các ngươi Diệu Hóa Tông cao tầng. Ta kỳ thực có một cái thân phận, Thanh Đế cất bước, ta có thể vì các ngươi Diệu Hóa Tông trồng cây, tăng lên các ngươi Diệu Hóa Tông gốc gác. Thốt ra lời này, Phương Trung Đình có chút choáng váng. Hắn suy nghĩ một chút nói, đại ca, việc này ngài có thể tuyệt đối không nên nói. Chúng ta Diệu Hóa Tông có chút đặc thù. Tông môn người, du hí yên gian, tông môn bên trong, lung ta lung tung, như tăng lên tông môn gốc gác, cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích. Vì lẽ đó đại ca, ngàn vạn tuyệt đối không nên nói. Ngươi nói sẽ hại chết ta. Nhìn thấy Phương Trung Đình như thế ngăn cản, Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, ta biết rồi, đại ca, đã như vậy, ta cùng ngài nói điểm lời nói thật. Có ý gì? Muội muội ta Phương Thiên Cực, kỳ thực không phải một người. Ở trong cơ thể nàng, kỳ thực có ba cái thần hồn, một cái cùng ta cùng nhau ở Tử Phủ Thiên Địa Phương Thiên Cực. Ngây thơ, đáng yêu, thiện lương, ta thích nhất muội muội. Một cái là Phương gia đại tiểu thư Phương Thiên Cực, hung hăng, không nói lý, cáu kỉnh, ta ghét nhất cẩu vật. Một cái khác Phương Thiên Cực, Diệu Hóa Tông Phương Thiên Cực, yêu thích thiết kế người khác, xem cuộc đời hắn chết, trò chơi người khác vận mệnh, ta sợ nhất sợ nhân vật đáng sợ. Đây là nhà ta một cái bí truyền, cuối cùng bọn họ ba cái đem sẽ hợp nhất. Trần Thủ Chuyết chau mày, nói như vậy đem mình đuổi ra Phương gia chính là đại tiểu thư Phương Thiên Cực. Truyền tin chính là Diệu Hóa Tông Phương Thiên Cực, cố ý gợi ra mình và Phương Trung Đình xung đột. Đại ca, ngươi sau đó tuyệt đối không nên tin tưởng nàng. Chỉ có thiện lương Tử Phủ Thiên Địa Phương Thiên Cực mới là người tốt. Nếu như nàng xuất hiện, nói chuyện cùng ngươi, ngươi ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Trần Thủ Chuyết ừ một tiếng, thế nhưng không có toàn tin. Đúng rồi, đại ca, còn có như thế một chuyện. Ta phái người lén lút điều tra. Linh thần cô độc minh bởi vì ngài hoàn toàn tách ra hắn thiên nhân sách. Hắn vô cùng phẫn nộ. Lại là thi pháp, nhiều lần nghĩ muốn lại một lần trưởng khống ngài. Thế nhưng, thật giống đều là thất bại. Đại ca, ngài nơi này có hay không có đại năng bảo vệ? Cho nên mới phải nhiều lần phá hắn pháp thuật. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, ta vậy thì có cái gì đại năng bảo vệ? Chỉ có một mình ta ở đây. À, không, có mấy cái lão gia tử. Đều là linh thần cô độc minh thuê người đáng thương. Phương Trung Đình khẽ cắn răng nói, vậy cũng không biết, cũng khả năng những người khác. Diệu Hóa Tông bệnh tâm thần nhiều nhất. Bất quá đại ca, ngài vẫn là cẩn thận một ít. Cái kia linh thần cô độc minh, ta sợ hắn đối với ngài có cái gì ý đồ xấu. Trực tiếp động thủ, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận tách ra hắn. Đại ca, ngài tránh né cũng là lợi hại. Ta tra xét rất nhiều lần, đều là không tìm được ngài. Cái này là cái gì pháp thuật a? Lợi hại như vậy? Trần Thủ Chuyết cười nói, Thái Thượng Đạo, Kình Đạo Thánh, a, Thái Thượng Bát Tuyệt, ta nói sao, lợi hại như vậy? Phương Trung Đình thật giống vô tận ngóng trông. Hai người lại là hàn huyên một hồi. Phương Trung Đình rời đi, Trần Thủ Chuyết đưa hắn ra ngoài, nhìn thấy ngoài cửa có mấy cái nữ hộ vệ chờ đợi hắn. Những kia nữ hộ vệ đều là rất đẹp, vừa nhìn không phải cái gì đứng đắn hộ vệ. Tiểu tử này, hiện tại đi cái này đảo, lưu luyến nữ sắc, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Lần sau gặp mặt, chính mình đến thật tốt khuyên nhủ hắn. Kỳ thực trực giác trên, Trần Thủ Chuyết cảm giác Phương Trung Đình vẫn có vấn đề. Thế nhưng trên thực tế, hắn thật sự bỏ ra rất lớn công sức tiêu trừ việc này. Không có lợi ích, hắn cần gì như thế? Đây cũng là vàng dòng bạc trắng ép chuyện a. Ai, khó phân biệt trung gian. Bất quá, phi chu thời gian đến, chính mình liền đi, thích sao trên đất đi. Đưa đi Phương Trung Đình. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, tùy tiện cảm ứng một thoáng thế giới này đặc tính. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, thế giới này thế giới đặc tính, dễ như trở bàn tay cảm ứng được. Nơi này không giống với tinh túc hải, chia làm 28 tinh tú, rắc rối phức tạp, nơi này chính là đơn giản một thế giới đặc tính, diệu hóa nhân gian, nơi đây cùng Minh Ngã Tâm Kiếm Tông có chút tương tự. Thật giống thế giới đặc tính cảm giác được Trần Thủ Chuyết trồng cây ý nghĩa. Vô cùng hoan nghênh Trần Thủ Chuyết trồng cây, vạn phần phối hợp, cũng không cần lôi đình kinh chập. Nơi đây trồng cây cũng rất đơn giản, ngô đồng, cây phong, cây ngân hạnh, những thứ này xem xét hạt giống. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết trồng cây, tăng cường thế giới gốc gác, không ở chỗ trồng những thứ này cây, ở chỗ thanh đế lọt mắt xanh, dẫn đặc thù vũ trụ lực lượng đến đây, kích thích thế giới đặc tính, dù là người khác biết thích hợp thế giới hạt giống, trồng khắp thế giới đều là... Cũng là không cách nào như Trần Thủ Chuyết như vậy, thay đổi thế giới gốc gác, đây chính là thanh đế cất bước tồn tại ý nghĩa. Tuy rằng Phương Trung Đình không đề nghị chính mình bại lộ thanh đế cất bước tin tức, thế nhưng có thể đến giúp hắn, Trần Thủ Chuyết cũng chính là như vậy. Cảnh giới quá thấp, thực lực quá thấp, nếu như Trần Thủ Chuyết làm vì đạo nhất chân ngã, ai dám khinh thị, tu luyện. Tăng cao thực lực, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra Phương gia mua hai bộ thiên địa linh vật. Gọi tới Mi Gian Xích cùng Hắc Ca, Trần Thủ Chuyết dự định tăng cường mới kình đạo thánh. Một bộ thiên địa linh hỏa nhập thánh sở Viêm Long Uyên. Một bộ thiên địa linh thủy nhập thánh sở Uông Dương Hải. 7 ngày một cái 8 cái, cần 56 ngày. Thế nhưng hiện tại cái này tình huống, mất đi kình đạo thánh, chính là mất đi sức chiến đấu. Trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không có diệt thế Trần bảo vệ, Trần Thủ Chuyết sức lực không đủ. cái này mấy lần kinh đạo thánh, Trần Thủ Chuyết có chút thăm dò quy luật, chỉ cần ngươi nói ra yêu cầu, kinh đạo thánh có thể làm được, then chốt ở chỗ ngươi có thể hay không đưa ra yêu cầu. Trần Thủ Chuyết trực tiếp hỏi, ta nghĩ nhanh chóng sinh ra kinh đạo thánh, có biện pháp gì? Mi Gian Xích cùng Hắc Ca, không biết trả lời như thế nào. Trần Thủ Chuyết lại là trang nghiêm hỏi, hiện tại ta chỗ này nguy cơ trùng trùng, ta cần kinh đạo thánh chống đỡ. Thế nhưng ấp ủ mới kinh đạo thánh, cần 56 ngày, ta không có cái này thời gian. Ta nghĩ nhanh chóng sinh ra kình đạo thánh, làm sao bây giờ? Hắc Ca thật giống hơi ngưng lại, sau đó nhớ ra cái gì đó, nói, có biện pháp, đầu nhập thiên địa linh vật, hóa thành chất xúc tác, có thể lấy ra tốc thời gian. Thế nhưng thấp nhất cũng đến một ngày một đêm, hơn nữa giảm thiểu thời gian, tại tương lai trong vòng 10 năm an toàn thời điểm, nhất định phải lấy gấp 4 xin trả. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, xem đi, biện pháp dù sao cũng hơn vấn đề nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, nắm ra trên người mình thiên địa linh vật, hai bộ ở phương gia mua thiên địa linh vật, một bộ thiên địa linh hỏa nhập thánh sở Viêm Long Uyên, một bộ thiên địa linh thủy nhập thánh sở Uông Dương Hải. Từng cái trở lại 4 cái Viêm Long Hắc Uyên, Thương Long Nguyên Đức. Sau đó lợi dụng cái khác thiên địa linh vật, bắt đầu gia tăng tốc độ, kiểm tra tự thân, Trần Thủ Chuyết ở bất tri bất giác, đã siêu tập không ít thiên địa linh vật, ở Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, được đến Hỏa Tinh Kim, Tử Vi Ngân, Tử Thần Đồng, Huyết Văn Huyền Thiết, bất quá hiện tại liền còn lại xuống Hoàng Giai Huyết Văn Huyền Thiết, Huyền Giai Tử Thần Đồng. Ở Tử Phủ Thiên Địa được đến một cái Hoàng Giai Thiên Địa Linh Thổ. 3 cái Hoàng Giai Thiên Địa Linh Hỏa. Ở Tử Phủ Thiên Địa ở ngoài. Nguyên Thiên Cơ nơi được đến một bộ Thiên Địa Linh Hỏa. Còn sót lại Địa Huyền Hoàng Tam cái Linh Hỏa. Phương gia được đến Thiên Địa Linh Vật. Đã đầu nhập. Bắt đầu gia tăng tốc độ đi. Để vào Tử Phủ Thiên Địa được đến Hoàng Giai Thiên Địa Linh Thổ. 56 ngày bắt đầu chậm rãi giảm thiểu, biến thành 41 ngày, 3 cái Hoàng Giai Thiên Địa Linh Hỏa cũng là từng cái để vào. Số ngày một chút giảm thiểu, cuối cùng biến thành một ngày. Trần Thủ Chuyết đến đây còn sót lại Hoàng Giai Huyết Văn Huyền Thiết, Huyền Giai Tử Thần Đồng, Hoàng Giai Thạch Trung Hỏa, Huyền Giai Thiên Ngoại Hỏa, Địa Giai Đại Mạn Đồ La Viêm. Một ngày sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hết chương.